tiền vệ hủy diệt. Chương 25, 25, 1 triệu euro mà xứng với cậu ta á? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khang cướp được bóng lập tức triển khai tấn công. Các cầu thủ tiến trên của Leverkusen cũng dâng lên một cách điên cuồng. Herrera và Fellaini nhanh chóng lao lên. Ý đồ hạn chế Lý Khang giống như Kalhanoglu. Sự kết hợp giữa bộ đôi tiền vệ trung tâm của Man United quả thật rất có hiệu quả. Herrera dù sao cũng là một cầu thủ xứ Basque. Một, dù thể hình gầy gò nhưng kỹ năng đánh chặn của anh ấy vô cùng xuất sắc. Thời cơ cướp bóng cũng được nắm bắt một cách rất chuẩn xác. Fellaini thì khỏi phải nói. Lợi thế về thể lực quá rõ ràng. Mọi ánh mắt đổ dồn về vòng tròn trung tâm bên phần sân Manchester United. Herrera và Fellaini cùng nhau bao vây. Qua góc nhìn thứ ba, Lý Khang không tìm thấy một khoảng trống nào có thể truyền bóng. Kiesling bị Carrick kèm sát sao. Son Heung-min bị lợi thế thể hình của Rojo chắn mất. Brand không kịp bứt tốc. Nếu truyền về, đợt phản công nhanh này sẽ thành công cốc. Gần như trong gang tấc, Lý Khang đã có cho mình quyết định. Chân trái đẩy bóng sang bên Herrera. Cậu đột nhiên tăng tốc. Herrera ra chân quyết đoán. Bỗng phát hiện cơ thể mình đang lơ lửng trên không. Tình huống này là sao? Lý Khang lại lần nữa bỏ túi Herrera. Không có lỗi. Trọng tài chính ra hiệu cho trận đấu tiếp tục. Herrera ngồi bệt trên cỏ. Vẻ mặt mê man. Fellaini xoay người khá chậm. Ưu thế về tốc độ cũng không rõ ràng. Tới lúc hắn muốn đuổi theo thì đã bị số 10 của Leverkusen bỏ xa. Thằng nhóc này thật tinh ranh. Cậu ta lợi dụng thể hình để thoát khỏi tiền vệ kỹ thuật bên ta. Van Gaal rốt cuộc không bình tĩnh được nữa. Ông tức tốc chạy tới sát bên sân. Kích động chỉ huy tuyến phòng ngự của Manchester United tích cực di chuyển. Carrick chặn đường truyền bóng duy nhất của Lý Khang. Là một chiến binh thầm lặng từ thời Ferguson còn dẫn dắt. Hắn đã lặng lẽ cống hiến những năm tháng đỉnh cao nhất trong sự nghiệp suốt 8 năm khoác áo quỷ đỏ. Thậm chí cho tới năm 2015, thể lực và khả năng dự phán phòng ngự của hắn chắc chắn vẫn thuộc hàng đỉnh cao trong đội hình ốm yếu thiếu sức sống của Manchester United. Nhưng ngoài dự đoán, pha đối mặt này hoàn toàn không gay cấn chút nào. Không hề có cuộc đấu trí căng não như đánh cờ. Cũng không làm ra bất kỳ động tác giả nào đánh lừa đối phương. Lý Khang chỉ tung ra một đường chuyền ngắn. Cậu không nghĩ sẽ liều lĩnh vờn bóng với Carrick. Đối phương chính là người mà đến Drogba cũng không thể đốn ngã đó. Kiesling dốc biên, kéo theo Smalling. Sau khi Son Heung-min nhận bóng từ cánh phải liền đối mặt với Rojo đang lao tới. Hắn đánh gót truyền cho Hubert đằng sau. Hậu vệ cánh của Leverkusen không nghĩ ngợi nhiều. Tung một đường truyền chéo về phía cầu thủ Trung Quốc. Lý Khang vừa chạy đến dễ dàng dừng bóng lại. Lúc này, cậu đã đứng ở giữa phần sân Manchester United. Tuyệt vời! Tốc độ truyền bóng và khả năng nắm bắt thời cơ của cậu ta thật sự quá hoàn mỹ. Cả những pha chạy chỗ tinh tế không thể tưởng tượng nổi. Một cầu thủ trẻ 17 lại có thể linh hoạt như thế ở sân chơi Champions League. Mấu chốt là gì? Là cậu ta hoàn toàn không làm chậm nhịp tấn công của đội bóng. Trái lại càng đẩy nhanh hơn. Sân vận động Old Trafford đã yên lặng hơn. Tim người hâm mộ Manchester United như bị bóp lại. Số 10 châu Á của Leverkusen khó chơi hơn Kalhanoglu rất nhiều. Thằng nhóc đó không chỉ có cú sút xa chấn động lòng người. Mà còn có khả năng mở ra các đường tấn công. Ngoài ra còn có kỹ thuật truyền bóng cùng ý thức và tầm nhìn đẳng cấp. Đây mới chính là siêu thiên tài thực sự. Ở khán đài VIP, Ferguson lại nhai một thanh kẹo cao su khác. Tuy biểu cảm trên khuôn mặt ông bình tĩnh, nhưng bàn tay lại nắm chặt. Có hơi run rẩy. Bóng dáng số 10 Leverkusen. Dường như khiến ông nhớ tới trận chung kết Champions League năm nào. Đó là một ký ức đau buồn. Ý cậu đứa trẻ này là người từ lò đào tạo trẻ La Masia. Leverkusen chỉ tốn gần 1 triệu euro là mua được cậu ta rồi ư, mẹ kiếp. Mười mấy năm trước tôi đã phải bỏ ra 3-5 triệu euro để mua một cầu thủ Trung Quốc đấy. Đúng là điên mà. Ngay cả vé số cũng không dễ ăn vậy chứ. Tìm hiểu hộ tôi tiền vi phạm hợp đồng của cậu ta là bao nhiêu? Đúng vậy, tôi về hưu rồi. Không có ý gì khác. Bên ngoài sân bóng, Van Gaal đau khổ vỗ trán. Ông trời ơi, sao ông lại cho thằng nhóc này tới tra tấn tôi trong thời điểm mấu chốt này vậy? Tiếng nói của ông vừa lớn vừa vang. Trong lúc sân Old Trafford đang im lặng, liền lọt vào tai Smith. Huấn luyện viên trưởng của Leverkusen mặt đỏ tía tai. Vẻ mặt của Belarabi và Kalhanoglu vô cùng phức tạp. Thằng câm Trung Quốc bị cả đội một coi thường, lý nào lại mạnh như vậy? Trước mặt Lý Khang chỉ còn lại Bly. Đây là một cầu thủ chơi bóng rất khôn ngoan. Từng giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu khi còn là hậu vệ chơi ở giải Eredivisie. 2. Hắn tuy không mạnh ở phương diện đối đầu tranh chấp, ít nhất là không thể đánh bại Lý Khang có chỉ số va chạm là 78, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Ngay khi Bly cho rằng sẽ kết thúc được đợt tấn công của Leverkusen, Brand đã sộc thẳng vào trung lộ. Chân trái Lý Khang vung lên, nhẹ nhàng tung ra một đường truyền, lướt qua Bly, tuyệt vời. Brand một chạm, truyền lại cho Lý Khang. Một pha phối hợp bật tường quá xuất sắc. Ôi! Lý Khang nhận bóng từ đường chuyển lại của Brand trong khu vực vòng cấm địa. Khoảnh khắc đối mặt với cầu môn trống trải. Bly xoay người đuổi theo. Đôi tay, túm chặt lấy eo số 10 Leverkusen. Lý Khang ngã xuống đất. Van Gaal giờ như muốn ngất xỉu. Smith ngược lại phấn khích siết chặt tay. Tuyết! Trọng tài chính thổi còi. Một thẻ vàng được rút ra cho hậu vệ của Manchester United. Bly không giải thích. Hắn thân thiện kéo Lý Khang. Vỗ nhẹ mông cậu. Thật sự không còn cách nào khác. Bly đành phải phạm lỗi chiến thuật. Bình thường là ăn thẻ đỏ rồi. Hai trung vệ Manchester United đều đã phải nhận một thẻ vàng. Cùng xem quả đá phạt lần này. Vị trí cũng rất thuận lợi. Trọng tài chính móc bình sơn ra. Phun hình chữ U tại vị trí phạm lỗi. Lý Khang ôm chặt quả bóng, ra hiệu với các đồng đội rằng mình sẽ đá quả phạt này. Không ai phản đối. Rốt cuộc cơ hội này là do thằng nhóc người Trung giành được. Màn trình diễn chỉ sau ít phút vào sân của cậu từ băng ghế dự bị chính là sự thuyết phục mạnh mẽ nhất. De Gea nghiêm túc chỉ đạo đồng đội xếp hàng giáo. Lingard chợt dùng mình. Hắn vội vàng lấy tay che đũng quy, N, lực sút của thằng đó khủng khiếp lắm. Tụi mình đổi chỗ đi Anthony. Anh vẫn chưa được làm bố nữa. Marshall lập tức lắc đầu từ chối. Các cầu thủ Manchester United nghe thấy thế bèn cuống quýt lấy tay che háng. Tay kia ôm ngực, ngoài biên, Smith đặc biệt hỏi. Lý Khang còn biết đá phạt nữa ư, sao không ai nói với tôi hết vậy? Trợ lý cười gượng giải thích. Không phải ông bảo cậu ta không cần phải tập đá phạt à, bình thường cũng chả có ai quan tâm cậu ta tập cái gì. 2. Belarabi khoanh tay trước ngực. Tiềm thức không muốn công nhận thực lực của Lý Khang. Đây là một dạng tâm lý B3NS hoạn rất phổ biến trong các hoạt động xã giao theo nhóm. Chứ không phải Lý Khang ăn may ghi được một bàn à, giờ còn đòi đá phạt nữa. Cậu cũng đừng có giả mồm. Hết chương 25. Chú, 1. Trung tâm đào tạo cầu thủ lớn thứ 3 tại Tây Ban Nha là xứ Bas. Tại vùng đất này có hai cái nôi bóng đá hàng đầu là tỉnh Vizcaya của câu lạc bộ Bilbao và tỉnh Gipuzkoa có nơi có Real Sociedad. Hai khu vực này đang xếp thứ 3 và thứ 4 trong danh sách đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho La Liga ở mùa giải 2016-17. Với lần lượt 21 và 18 người. 2. Eredivisie, giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan. Cách chương.